nhưng trong màn mưa và tiếng gió vọng quá mơ hồ, cậu nhìn không rõ, càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng xa, cách Trương.